ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. Công kích gần ngay trước mắt, Quân Ngạn vẫn không nhúc nhích, bén nhọn móng tay lại ngừng ở hắn trước ngực. Còn sót lại 1 cm liền phải cắm vào hắn trái tim, ở Lâm Trạch trong mắt. Quân Ngạn thấy được do dự, cái này làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Lâm Trạch còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn thật cẩn thận mà nắm lấy hắn tay nói. Ngươi sẽ không giết ta, đúng không? Quân Ngạn thầy trò đánh thức hắn ý thức. Vì thế từng tiếng mà kêu tên của hắn, Lâm Trạch lúc này giống cái ngây thơ chỉ đồng. Tùy ý Quân Ngạn bắt lấy cổ tay của hắn. Không có bất luận cái gì động tác. Thẳng đến bướu thịt phát ra tiếng rít thanh. Lâm Trạch mới giống đã chịu kinh hách. Thoát ly Quân Ngạn bàn tay về phía sau thối lui, đừng qua đi. Quân Ngạn duỗi tay tưởng ngăn cản. Lâm Trạch lại lui đến càng nhanh. Vài bước thối lui đến bướu thịt trước người, mới vừa chữa trị xong bướu thịt nhanh chóng vươn xúc tua. Đem Lâm Trạch hơn phân nửa thân thể bao vây vào nhục đoàn bên trong, bướu thịt tựa hồ được đến chính. Mình cảm thấy mỹ mãn con mồi. Cuốn lấy Lâm Trạch trở về kéo. Đã không có tiếp tục truy tung những người khác ý tứ, nói cách khác. Lâm Trạch mới là bướu thịt ngay từ đầu mục tiêu. Những người khác sở dĩ sẽ bị đuổi giết. Chỉ là bởi vì bọn họ cùng Lâm Trạch ở bên nhau thôi, Quân Ngạn sắc mặt trắng bệch. Nếu hắn sớm biết rằng này ghê tởm đồ vật mục tiêu là Quân Ngạn. Vừa rồi nên làm các đội viên mang theo Lâm Trạch cùng nhau chạy. Mà không phải xuất phát từ an toàn suy xét. Đem người lưu tại bên người, Lâm Trạch bị bướu thịt bao vây. Chỉ còn lại có một cái đầu còn ở bên ngoài, Quân Ngạn chạy vội truy ở sau người. Cốt đao nắm trong tay. Nôn nóng hô lớn. Lâm Trạch, mau trở lại. Đem năng lượng toàn bộ tụ tập ở trong tay cốt đao thượng. Cao cao nhảy lên. Đem lưỡi dao hung hăng mà đâm vào bướu thịt bên trong. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 25 tháng 2 năm 2022 0 giờ 36 phút 55 giây trừ 2022 0227 21 giờ 50 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phác đông lạnh 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 73 Lâm Trạch bên tai bị tiếng ồn ào âm vây quanh. Trước mắt hình ảnh quen thuộc lại xa lạ. Không biết ở trong trí nhớ bị phong ấn bao lâu, đó là một cái bình thường sau giờ ngọ. Lâm Trạch ngồi ở Blue trên lưng. Phá khai rồi mặt biển, Blue. Người ở chỗ này chờ ta trở lại. Ta đem đồ vật đưa cho thất thúc công. Làm hắn cho ngươi làm cái món đồ chơi mới. Thiếu niên Lâm Trạch nhảy lên bờ. Đối trong biển Blue nói, ô Blue vui sướng về phía thượng nhảy lên lại trở xuống trong biển. Thân thể cao lớn bắn khởi một mảnh bọt nước. Một bộ phận dừng ở Lâm Trạch trên người, Lâm Trạch phát ra khanh khách tiếng cười. Lau một phen trên mặt thủy. Nói, đừng náo loạn, nhớ rõ chờ ta, ôm cái màu đen hình cầu. Lâm Trạch chạy vài bước lại quay đầu lại phất tay. Chờ ta, có lẽ ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ từ hôm nay trở đi từ biệt nhiều năm. Thất thúc công, ta ở trong biển tìm được rồi cái bóng cao su. Mau giúp ta nhìn xem có thể làm cái gì món đồ chơi. Thất thúc công trong tay cầm cỏ khô. Đang ở biên một con trâu chấu cỏ. Ngẩng đầu nhìn đến Lâm Trạch trong tay cầm đồ vật. Không khỏi cũng có chút tò mò, đây là cái gì? Thất thúc công duỗi tay đi tiếp. Lại giống phòng tay dường như nhanh chóng rút về tay. Màu đen bóng cao su lăn xuống trên mặt đất, Lâm Trạch đang muốn đi nhặt. Thất thúc công ra tiếng quát lớn nói. Đừng chạm vào. Lâm Trạch hoảng sợ. Thất thúc công, làm sao vậy? Thất thúc công vẻ mặt nghiêm túc. Thứ này ngươi nơi nào tới? Lâm Trạch đúng sự thật trả lời. Trong biển nhặt được thứ này có cổ quái. Trước đừng chạm vào. Thất thúc công nói xong. Tìm cái dương đem màu đen bóng cao su trang lên, Lâm Trạch không có bóng cao su. Có chút mất mát mà rời đi, Lâm Trạch chán đến chết mà đá hòn đá nhỏ. Hướng bờ biển chạy đến, đột nhiên một cái màu đen đồ vật lăn lộn đánh vào hắn bên chân, Lâm Trạch cả kinh về phía sau lui. Hai bước, là vừa mới bị Thất Thúc Công cất vào cái dương màu đen bóng cao su, Lâm Trạch bế lên trên mặt đất. Một khối gạch, hung hăng mà tạp hướng về phía màu đen bóng cao su. Cục đá nện ở bóng cao su thượng, lực lượng hoàn toàn bị bắn ngược mở ra. Màu đen bóng cao su lông tóc không tổn hao gì, thiếu niên khiếp đảm về phía lui về phía sau vài bước. Màu đen bóng cao su lại lần nữa chiều hắn lăn lại đây. Thiếu niên hoảng sợ mà ném xuống trong tay gạch, nhanh chân liền hướng thôn phương nam hướng chạy tới. Màu đen bóng cao su theo ở phía sau truy đuổi, Thất Thúc Công, Thất Thúc Công. Không hảo, kia đồ vật đuổi tới, Lâm Trạch ở phía trước điên cuồng chạy vội. Màu đen bóng cao su ở phía sau một nhảy mà truy đuổi, Thất Thúc Công cảm thấy kỳ quái. Mở ra vừa rồi trang màu đen bóng cao su cái dương. Bên trong sớm đã rỗng tuếch, rút ra một bên cốt đao. Không có do dự về phía màu đen bóng cao su chém tới. Đụng chạm đến trong nháy mắt, cốt đao bị văng ra đi. Lâm Trạch gắt gao mà dựa gần Thất Thúc Công ngồi. Màu đen bóng cao su ở hắn bên cạnh lăn qua lăn lại, thứ này có thể là cái ám linh. Đừng làm cho nó tới gần sinh linh. Nếu không sinh linh rất có thể sẽ bị ô nhiễm. Thất Thúc Công cũng không thể nề hà. Hắn công kích đối nó tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Ta đã liên hệ mặt trên. Sau đó không lâu hẳn là sẽ có người tới xử lý. Gần nhất nơi nào đều không yên ổn. Người cũng ít ra cửa đi, tiếp nhận rồi màu đen bóng cao su sẽ vẫn luôn đi theo chính mình sự thật. Này, Lâm Trạch lại lần nữa đi trước bờ biển. Blue còn ở trong biển chờ chính mình, lo lắng màu đen bóng cao su sẽ đem hắc ám vật chất lây bệnh. Cấp Blue, Lâm Trạch không dám tới gần bờ biển. Chỉ là xa xa mà chiều Blue phất tay. Muốn cho nó đi về trước, Blue ở trong biển qua lại bơi lội. Tự hồ là nghi hoặc vì cái gì Lâm Trạch còn chưa tới tìm nó. Nó tưởng lên bờ, nhưng chính mình vô pháp rời đi nước biển. Chỉ có thể sốt ruột mà ở trong biển đảo quanh. Cuối cùng xa xa mà nhìn Lâm Trạch rời đi, Lâm Trạch lúc sau nhật tử cơ hồ bị màu đen bóng cao su. Chiếm cứ, ăn cơm thời điểm nó ở bàn ăn ở nhảy nhót. Vẽ tranh thời điểm nó ở bên chân lan lộn, ngủ thời điểm nó ở dưới giường bất động, buổi sáng tỉnh lại khi nó ghé vào đầu giường, không biết qua bao lâu. Lâm Trạch từ lúc bắt đầu nơm nớp lo sợ đến sau lại tập mãi thành thói quen, Thất Thúc Công nói mặt. Trên sẽ đến xử lý thứ này người vẫn luôn không có tới. Cái này làm cho hắn cảm giác thực mất mát, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Đáp lại hắn chỉ có màu đen bóng cao su trầm mặc, ngươi hảo phiền. Ta không nghĩ thấy ngươi. Lâm Trạch không thích nó. Bởi vì thứ này, hắn đã thật lâu không có cùng Blue cùng nhau chơi. Cũng không lại đi quá linh giới. Nếu màu đen bóng cao su có thể biến mất thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Lâm Trạch ở sáng sớm trung thanh. Tỉnh khi... Màu đen bóng cao su không hề xuất hiện với đầu giường, màu đen bóng cao su không thấy. Mới đầu hắn còn có chút hoài nghi, ghé vào giường đế, cái gì cũng không có. Ngay sau đó hắn lại ở trong phòng tìm một vòng, không thu hoạch được gì, phòng khách thùng rác không có. Bàn ăn phía dưới không có, WC bồn cầu không có. Lâm Trạch hưng phấn mà chạy đến Thất Thúc Công ra. Nói cho hắn tin tức tốt này, Thất Thúc Công lại không bằng Lâm Trạch như vậy lạc quan. Đặt ở trước mắt thấy được cùng giấu ở chỗ tối nhìn không thấy cái nào càng nguy hiểm. Đáp án thực hiển nhiên là người sau, không ngoài sở liệu. Lâm Trạch hội báo tin tức tốt ngày hôm sau. Liền sốt cao, thiêu mơ mơ màng màng. Giống như luôn có thứ gì đang ở hướng chính mình trong thân thể toàn, loại trạng thái này không biết. Rằng có bao lâu. Lâm Trạch cảm giác thân thể của mình hoàn toàn bị gông cùm xiềng xích. Như là rối gỗ giật dây giống nhau bị khống chế làm ra đều không phải là chính mình ý nguyện động. Tác giống nằm mơ giống nhau. Trong mộng thân thể của mình ở di động. Chạy vội, nhảy lên, trước mắt giống hồ một tầng hơi nước. Cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn đến màu trắng sương mù cùng màu đen sương mù, bên tai thanh âm thập phần ồn ào. Lâm Trạch chờ đợi xuất hiện lớn hơn nữa động tĩnh đem chính mình từ cái này mơ hồ ở cảnh trong mơ. Đánh thức chính mình ngủ say ở trong mộng vô pháp thanh tỉnh. thân thể lại cảm thấy một chút mệt mỏi. Lâm Trạch, Lâm Trạch, Lâm Trạch, ngươi mau tỉnh lại. Lâm Trạch nghĩ thầm, đây là mụ mụ ở kêu chính mình rời giường sao? Mí mắt như là ngàn cân trọng. Lâm Trạch cố sức mà mở bừng mắt, trước mắt lại không phải quen thuộc phòng, hắn đứng ở thôn nam rừng cây nhỏ, trong tay bóp thợ rèn phô trương đại gia cổ, chung quanh là vô số cùng nhân loại giao chiến ám linh. Ám linh trên đầu bay màu đen sương mù, nhân loại trên đầu bay màu trắng sương khói, có ám linh chết tương thê thảm, cũng có người ngã vào vũng máu chung, bị thương giả vô số kể. Lâm Trạch mụ mụ cả người là huyết, chính khóc lóc lay động cánh tay hắn, một lần mà kêu gọi tên của hắn, Lâm Trạch đầu óc một mảnh hỗn độn. Nhất định là chính mình mộng còn không có tỉnh, hắn trơ mắt mà nhìn thân thể của mình đem trương đại ra giơ lên, ném tới cách đó không xa, mụ mụ lập tức ôm lấy hắn vòng eo. Lâm Trạch, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại a, đừng lại đánh, nàng kêu to nước mắt không ngừng đi xuống lạc. Lâm Trạch nhìn đến thân thể của mình, không chút do dự ném ra nàng, chiều mặt khác nhân loại đi đến. Lâm Trạch ở trong lòng nhất biến biến mà kêu không cần, không cần thương tổn mụ mụ, không cần thương tổn trương đại gia, không cần thương tổn người trong thôn. Nhưng thân thể vẫn là không chịu khống chế mà đi tới một cái cả người nhiễm huyết nhân loại trước mặt. Nhân loại bị nắm lên khi lộ ra một trương quen thuộc mặt. Lâm Trạch, ngươi đang làm gì? Đừng thương tổn ngươi ba ba. Mụ mụ lại lần nữa chạy đi lên ngăn trở Lâm Trạch tay, tuyệt vọng mà kêu chính mình nhi tử tên. Lâm Trạch cả người như là ở bị lửa đốt. Ba ba khẽ run môi, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Mụ mụ khóc tiếng la kích thích hắn thần kinh, rốt cuộc. Lâm Trạch khống chế chính mình ngón tay, chỉ tiếp theo là toàn bộ cánh tay. Hắn chậm rãi đem chính mình ba ba buông, mụ mụ. Lâm Trạch nghe được chính mình run rẩy thanh âm. Ta làm sao vậy? Ngươi sẽ không có việc gì, ngươi chỉ là sinh bệnh. Lâm Trạch lỗ tai còn tràn ngập mụ mụ an ủi lời nói, đầu lập tức lại giống kim đâm giống nhau đau. Còn có mặt khác đồ vật đang ở cùng chính mình tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Hắn đau đến đầy đất lan lộn, khóc lóc, kêu, càng khó lấy tiếp thu trước mắt phát sinh thảm kịch. Hắn tại đây cọc thảm kịch đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật? Hắn bất quá là ngủ một giấc mà thôi, vì cái gì thế giới tất cả đều thay đổi dạng? Mụ mụ còn ở ý đồ giải cứu chính mình. Hắn không biết chính mình có phải hay không thương tổn thôn nam thôn dân nhóm, nhưng chính mình lại thành cha mẹ liên lụy. Lâm Trạch cấp bách mà tưởng thoát khỏi trước mắt hết thảy, khôi phục đã từng chính mình. Thân thể khống chế quyền đang ở một chút trở lại chính mình trong tay. Ngươi không thể rời đi ta. Hắn nghe được trong đầu một cái khác bén nhọn thanh âm đang ở nói, ngươi không thể rời đi ta. Chúng ta đã trở thành nhất thể. Rời đi ta, ngươi sẽ mất đi ngươi sở hữu năng lực. Màu đen bóng cao su hình tượng xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lâm Trạch hai mắt màu đỏ dần dần rút đi, ở nhìn đến màu đen bóng cao su khi kích động đến thiếu chút nữa dẫm lên vết xe đổ. Quả nhiên là thứ này đang làm trò quỷ. Lâm Trạch khóe mắt muốn nứt ra, vận mệnh chú định có loại lôi kéo, chỉ dẫn hắn nên như thế nào đi làm. Hắn vươn bị chính mình hoàn toàn khống chế tay phải, hung tợn mà tham nhập chính mình ngực, một đoàn màu đen vật chất theo hắn động tác bị hắn từ ngực lôi ra, trong đầu thét chói tai lớn hơn nữa thanh, ngươi không thể vứt bỏ ta, vứt bỏ ta, ngươi liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực. Trái tim bùm bùm nhanh chóng nhảy lên, nếu thật sự mất đi năng lực, liền không thể cùng Blue cùng nhau chơi đi, cũng không thể lại đi linh giới đi. Lâm Trạch sinh ra trong nháy mắt dao động, nhưng lại rất mau khôi phục thanh tỉnh. Hắn không thể tiếp tục đi xuống, hắn không thể lại thương tổn bất luận kẻ nào. Cắn răng, Lâm Trạch một chút mà đem không thuộc về chính mình đồ vật liên quan nguyên bản nên thuộc về chính mình đồ vật tất cả đều xả ra thân thể, lảo đảo đứng lên, trong tay gắt gao mà bắt lấy một đoàn màu đen vật thể, không cách nào hình dung đến tột cùng là cái gì. Vẫn cứ có một đạo màu đen sợi tơ đem chính mình cùng kia màu đen đồ vật liên tiếp ở bên nhau, nhưng cảm giác nói cho Lâm Trạch, này đều không phải là chuyện xấu, đem trong tay màu đen vật thể hung hăng mà chiều ám linh nhiều nhất địa phương ném đi. Lúc này hắn cảm giác được một cổ vạn phần lực lượng cường đại. Tại đây cổ lực lượng, ở đây sở hữu ám linh đều không hề là chính mình đối thủ, màu đen vật chất giống bom giống nhau nổ mạnh mở ra, màu đen giống như khói đặc tràn ngập khai, khói đen nơi đi qua, ám linh giống như bị rút cạn lực lượng, sôi nổi ngã xuống đất, chiến tranh rốt cuộc muốn đình chỉ, nồng đậm màu đen cũng như là xương khói, giống nhau ngắn ngủi mà sau khi xuất hiện hoàn toàn tan đi. Cuối cùng chỉ để lại một cái nửa tàn giống như tiết khí bóng cao su. Kéo một thân màu đen như là dầu mỏ giống nhau chất lỏng. Nhanh chóng chiều biển rộng phương hướng bay đi, rốt cuộc kết thúc, Lâm Trạch nghĩ như vậy. Người đã lại lần nữa ngã xuống đất. Liên tiếp màu đen vật chất kia căn tuyến sớm đã tiêu tán không thấy. Lâm Trạch, mau tỉnh lại đi, Lâm Trạch mở hắc bạch phân minh hai mắt. Trước mắt huyết nhục mơ hồ Quân Ngạn đối hắn lộ ra một cái tươi cười. Người rốt cuộc tỉnh. Hết chương.